Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 667, C667, Đại Hoàng tử của Kim Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn ta khẽ cụp mắt xuống, quay sang góc khác, thầm mỉm cười. Tuy nhiên, có vài người hình như còn sốt ruột hơn ta nữa kìa. Vừa hay có người muốn tới thăm dò thực lực của đối phương, chúng ta cũng cứ vui vẻ ngồi xem kịch đi. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía họ. Phương Thanh Điệp vừa ngồi xuống không được bao lâu, một thanh niên mặc áo mãng bào màu vàng lặng yên đi tới, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp. Thanh Điệp, đã lâu không gặp, không ngờ năm nay cô lại đến sớm như vậy. Phương Thanh Điệp dường như không nghe thấy lời hắn ta nói, đôi mắt liêu li thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, chàng trai mặc mãng bào vàng không hề tức giận. Thanh Điệp, cô có còn nhớ ta không? Ta là tứ hoàng tử của Kim Quốc, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bí cảnh đó. Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà cô càng ngày càng đẹp ra. Chàng trai mặc mãng bào màu vàng mỉm cười. Phương Thanh Điệp vẫn không trả lời. Chàng trai mặc mãng bào màu vàng cau mày, nhưng vẫn nói. Thanh Điệp, mộ kiếm đại hoàng năm nay nguy hiểm hơn những năm trước. Ta nghe nói rằng một phong ấn bí ẩn ở sâu trong mộ kiếm đại hoàng đang có dấu hiệu lung lay. Tốt hơn hết là năm nay cô hãy đi theo bọn ta. Ta có thể bảo vệ cô an toàn. Có lẽ vì bị dây dưa đến mất kiên nhẫn, Phương Thanh Điệp hơi nhướng đôi mày xinh đẹp, ngước đôi mắt lạnh như nước hồ sâu nhìn hắn ta. Ta muốn yên tĩnh một lát, ngươi có thể im lặng được không? Cơ thể của thanh niên mặc mãng bào vàng đông cứng tại chỗ, có hơi bối rối nhìn Phương Thanh Điệp. Hắn ta đã nghĩ đến rất nhiều kết cục, nhưng không ngờ Phương Thanh Điệp lại lạnh lùng với hắn ta như vậy. Ha ha ha, buồn cười quá. Đường đường là tứ hoàng tử Kim Quốc mà lại hạ mình trước mặt nàng ta như vậy, đúng là hèn hài. Trong bảy đại vương quốc, Kim Quốc là một quốc gia hùng mạnh, nhưng có vẻ như hậu duệ hoàng gia của họ lại chẳng ra làm sao. Loại háo sắc này cũng được phái đến tham gia mộ kiếm đại hoang sao? Một loạt tiếng cười mỉa mai và giễu cợt vang lên trong đại thiên các. Chàng trai mặc mãng bào vàng nằm chặt tay, nụ cười ấm áp như gió xuân vốn có giờ phút này dần tắt ngấm đi. Thân là tứ hoàng tử của Kim Quốc, hẳn ta đã hạ mình đến thế, vậy. Mà người phụ nữ này lại không biết tốt xấu. Phương Thanh Điệp, thanh niên mặc mãng bào vàng lạnh lùng gầm lên, vẻ mặt hung hãn. Trần Mộc ngồi trong góc chỉ lắc đầu, mỉm cười cười nhìn cảnh tượng này, không có ý định nhúng tay vào. Loại kịch tranh giành nữ nhân này đối với hắn có hơi ấu trĩ, vốn không hề có chút hứng thú nào. Kim Sách, lại đây. Đột nhiên, phía sau tấm bình phong trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng. Giọng nói của người đàn ông này vừa vang lên, đại thiên các vốn đang cười nói ầm, bỗng chốc trở nên im lặng. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, Trần Mộc có thể cảm nhận được, loại cảm giác áp bức kỳ lạ này vượt xa những đồng môn mà hắn từng gặp trong Linh Tiêu Tông trước đây. Sau khi lời nói uy nghiêm này phát ra, tứ hoàng tử của Kim Quốc là Kim Sách đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng chạy tới. Vừa quỳ vừa bò đến dưới chân người đàn ông đang sau tấm bình phong. Tấm bình phong từ từ mở ra, để lộ một người đàn ông mặc mãng bào màu vàng. Đại hoàng tử của Kim Quốc, Kim Vũ Dương. Cả phòng lập tức náo động, dường như mọi người đều không còn xa lạ với tên của người đàn ông này nữa. Rất nhiều nhân vật hàng đầu ở Nam Châu đều biết rất rõ về hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trước mặt ta chính là thiên tài số 1 Kim Quốc. Đại hoàng huynh đến khi nào vậy? Người đàn ông phía sau tấm bình phong không có phản ứng gì, dùng một chân giơ ám lên cái đầu đang cúi trên mặt đất. Bùm, trong nháy mắt, sàn nhà bị thổi bay thành một cái hố nông, chàng trai trẻ lúc nãy vẫn còn phong độ, giờ lại như một con chó chết, bị chân giẫm lên đầu nhưng lại không dám tỏ ra tức giận. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Người ta thường nói, anh em như thể chân tay. Thế nhưng, ở cảnh tượng trước mắt, người đàn ông kia tuy là hoàng huynh nhưng lại đối xử tàn nhẫn với em trai mình như vậy. Tình cảm hoàng gia quả đúng là thứ lạnh lẽo nhất trên đời. Cách chương.